Bản lĩnh ngông thần, chương 1037. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1037. Jessica rất lo lắng, với tốc độ vừa rồi của Sở Vĩnh Du, nếu ở bên ngoài thì đã chạy được mấy chục cây em, nhưng trong long mộ này, giống như thật sự không có điểm cuối. Đừng nghĩ nhiều, tiếp tục đi về phía trước. Vỗ vai của Jessica, Sở Vĩnh Du dẫn đầu đi về phía trước. Lúc này, trái phải đột nhiên xuất hiện một vài lối rẽ, có điều Sở Vĩnh Du không quan tâm, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Tuy anh không đi cùng với gia tộc Thác Bạt, nhưng cũng từ trong lời của Tường Vi có được một ít thông tin, cứ đi thẳng về phía trước chính là con đường duy nhất lối đến Cửu Long vực nội vực. Các lối rẽ khác bên trong nghe nói ẩn giấu các loại bảo tàng, nhưng đồng thời cũng vô cùng nguy hiểm, đi vào là cửu tử nhất sinh. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nước bọt thần long mà Vưu Quốc Trương có được chính là có được từ một lối rẽ phụ trong này. Bây giờ nghĩ lại, thực lực của Vưu Quốc Trương lúc đó chẳng qua chỉ là võ vương, chỉ riêng ải của những con sâu đó thôi là không thể vượt qua rồi, nói rõ trong tay Vưu Quốc Trương còn có thứ gì đó có thể bảo đảm sự an toàn của ông ta. Sở Vĩnh Du đương nhiên sẽ không trách tội, dù sao mỗi người đều có bí mật giữ mạng của mình, sao có thể cái gì cũng nói ra được. Đi về phía trước mười mấy phút sau, cả đoạn đường dường như rất bình yên nhưng hai người bọn họ không hề buông lỏng cảnh giác. Dầm, đột nhiên, phía trước vang lên một âm thanh trầm thấp, mặt đất cũng chấn động, trong nháy mắt khiến Sở Vĩnh Du và Jessica dừng lại. Dầm dầm dầm, sau đó loại âm thanh đó càng lúc càng nhiều, hơn nữa có thể cảm nhận rõ được đang không ngừng ép sát bọn họ. Cái gì vậy? Hai người ngưng thần nhìn về phía trước rất nhanh, một bóng dáng khổng lồ xuất hiện. Đó là một con tinh tinh, chiều cao phải đến 6 mét, dù bây giờ hang động không ngừng mở rộng, con tinh tinh này xuất hiện không quá đột ngột, nếu không nơi vừa rồi đi vào, nó đứng đó cũng không thể làm được. Rầm rầm, con tinh tinh điên cuồng đánh mình, sau đó lao về phía Sở Vĩnh Du, anh cũng lập tức phát động, lao về phía con tinh tinh. Rất rõ ràng, không giải quyết được con tinh tinh này thì không thể đi tiếp. Trong mắt Jessica, dòng suy nghĩ lập tức xoay chuyển, thật sự quá nhanh, nhanh đến mức đại não cũng có hơi không phản ứng kịp, bởi vì Sở Vĩnh Du vừa rồi lao ra, cơ thể dùng tốc độ nhanh hơn bay ngược về, mặt đất quẹt ra hai đường ấn ký dài mới dừng lại. Lực lượng mạnh quá, Sở Vĩnh Du kinh hãi, chỉ đối va chạm một quyền, lực đạo truyền ra từ trên người con tinh tinh khiến anh cảm nhận được sự bó tay. Không quản được nhiều như vậy, lao ra lần nữa tay phải siết thành quyền. Cách chương,